Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, hiện trường xử trí. Người trước tại đây nằm, ta đem bả hiện trường xử lý xuống. Vương Vi vỗ vỗ đầu của nàng dưa, nói ra, cái này vỗ đầu động tác, nhưng cũng không phải thuận tay làm, tại trường cảnh sát thời điểm. Tâm lý học lão sư nói đắc minh bạch, quan trọng hơn trước mắt, một ít nhìn về phía trên rất tùy ý mờ ám, có thể tạo được không tưởng được tác dụng, ví dụ như trấn an tâm tình. Đương nhiên, Vương Vi không có đi chú ý Đường Y Y biểu lộ. Trực tiếp đứng dậy đi, hắn hiện tại xác thực không có thời gian cùng tinh lực đến nghiệm chứng lão sư lý luận phải chăng? Chính xác. Cái gọi là xử lý hiện trường, kỳ thật chính là đem bả Miêu Ca thi thể rời cái vị trí. Cứ như vậy cứng rắn mà nằm ở cửa ra vào, rất ảnh hưởng hành động. Vạn nhất lúc này, cái kia lưỡng tại bên ngoài bọn cướp đã trở lại. Vương cảnh quan đắc dọn ra chỗ ngồi tới thu thập bọn hắn. Miêu Ca đầu bị oanh rơi nửa, huyết cùng óc tung tóe đến khắp nơi đều là... Vương cảnh quan nhìn xem cái này huyết hồ thi thể thẳng nhíu mày. Khoa học không phát đạt chính là không tốt. Hắn hiện tại ngay cái hiện trường chiếu đều không có biện pháp chụp được đến. Nếu ở phía sau thế, điện thoại chụp ảnh nhưng dễ dàng. Đem bả người này trong tay nắm súng ảnh chụp đập vài trương tấm. Cũng tốt cho mình lưu cái chứng minh. Dưới mắt là bất chấp nhiều như vậy. Vương Vi lập tức xoay người. Xoa lấy Miêu Ca hai cái đùi, đem thi thể hướng trong phòng khách di động một khoảng cách. Ít nhất theo bên ngoài đi đến bên trong xem, không thể liếc nhìn thi thể. Miêu Ca trong tay nắm chặt súng ngắn, Vương Vi tìm rất lớn khí lực mới đưa hắn đã muốn cứng ngắc ngón tay đẩy ra. Bắt tay súng lấy đi ra, đây là vừa mới chết không có vài phút, nếu thật là ngoan cố bang rồi. Cái kia ngón tay mơ tưởng đẩy ra, phải đem hắn ngón tay cắt đứt mới có thể gỡ xuống súng. Miêu Ca cùng nhị hổ dùng đều là cùng một cái loại súng ngắn. Nào đó hình quân dụng súng ngắn phòng chế phẩm, Vương Vi biết rõ, tại biên cảnh khu, rất nhiều gia công bắn lén dưới mặt đất hắc tác phường. Phòng chế thương rất tiện nghi, viên đạn tương đối mà nói còn muốn quý một điểm. Đương nhiên, nếu như ngươi cam lòng cho dùng tiền, cũng không khó làm đến chính phẩm. Phòng chế hàng nhái, có đôi khi uy lực so chính phẩm còn mạnh hơn. Chính là tin cậy tính không tốt, khó coi. Không ít hàng nhái thậm chí khai mở phát súng đầu tiên tựu kẹt. Chỉ có thể đương làm búa dùng, còn ngại không thuận tay. Có hay cây súng nơi tay, Vương Vi dũng khí càng cường tráng. Cho dù hiện tại cái kia lưỡng hỗn đãn đồng loạt gấp trở về, Vương cảnh quan cũng có nắm chắc đưa bọn chúng từng tái đưa lên Tây Thiên. Một đôi hai, đối phương cũng còn cầm súng, tại không có cách nào tiến hành đánh lén dưới tình huống. Vương Vi đồng chí cũng không cuồng vọng đến cho là mình có thể bắt sống bọn hắn. Ngươi thực là cảnh sát, lão tử ngày con em ngươi, nhị hổ gục ở chỗ này. Chính chính chứng kiến Miêu Ca huyết nhục mơ hồ nửa bên mặt. Thẳng phạm chán ghét, người này giết người không chớp mắt, nhưng Miêu Ca cùng hắn thật sự quá quen thuộc. Chứng kiến bộ dáng này, trong dạ dày phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, nhưng cả người như vậy nằm sấp lấy, muốn nhả lại phun không ra, khó nhận lấy cái chết. Vương Vi một cước đá đi. Lập tức đá cái đầy mặt hoa, không muốn ăn thiệt thòi trước mắt tựu cho lão tử câm miệng. Vương cảnh quan nhe răng cười, lấy cảnh cáo một câu. Cái này đương lúc, Vương cảnh quan thật không có thời gian cùng hắn hào hào giảng đạo lý lớn. Làm tư tưởng công tác, một cước đem bà nhị hổ bị đá không một tiếng động. Vương Vi vẫn cảm thấy không an toàn, lập tức ngồi xổm người xuống. Gọn gàng mà đem nhị hổ cái cằm cho cởi. Cởi các đốt ngón tay loại này thao tác, tại người bình thường xem ra ngàn khó muôn vàn khó khăn. vô cùng thần bí, nhưng đối với Tại Vương Vi loại này ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân mà nói, bất quá là kiến thức cơ bản mà thôi. Bất quá bởi như vậy, nhị hổ tựu bị tội rồi, gục ở chỗ này, không xảy ra thanh âm, nước miếng chảy xuôi trên đất. Cái kia chật vật, Vương Vi mới mặc kệ hắn có khó không được, lập tức cầm lên trên mặt bàn điện thoại. Đặc biệt sao, trang bị còn rất tiên tiến. Vương Vi mắng một tiếng, phải biết rằng Vương Cảnh Quan hiện tại cũng vẫn còn dùng gảy cơ đâu rồi. Điện thoại cái gì, ít nhất còn phải chờ thêm tốt một hồi. Đáng tiếc bọn cướp dùng điện thoại tương lai đều muốn với tư cách hiện lên đường vật chứng nộp lên. Bằng không thì Vương Cảnh Quan thật đúng là muốn tịch thu một đài, thu cho mình dùng, phá án tử, tùy thời bảo trì thông tin thông suốt, thật sự quá trọng yếu. Ví dụ như hiện tại, hắn cùng với Bạch Kiều Kiều liên lạc, cũng chỉ có thể thông qua đi gọi nghe điện thoại đài đánh Bạch Kiều Kiều gảy cơ. Phiền toái đắc vô cùng, cũng không biết Hà Tiểu Thúy dựa theo hắn phân phó liên lạc Bạch Kiều Kiều không có. Nhưng nếu không có lời mà nói, Bạch Kiều Kiều chạy tới, còn phải cần một khoảng thời gian, không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, Bạch Kiều Kiều mới cho hắn trở về điện thoại. Vị nào, điện thoại bên kia? Bạch đại đội thanh âm có lẽ hay là lạnh như băng, không mang theo chút nào sưởi ấm ý. Là ta, Vương Vi, Đường Uy con gái tìm được rồi. Bọn cướp tại ta đây, một chết một tổn thương. Còn có hai cái tại bên ngoài, đều có súng. Vương Vi một hơi đem đại khái tình huống nói một lần, mới hỏi nói, các người hiện tại tới nơi nào? Bạch Kiều Kiều nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới là lớn như vậy án đặc biệt. Tại nội địa, vượt súng án chính là đại án, lại càng không cần phải nói vụ án bắt cóc. Bốn bọn cướp đều có súng, hắn một người trong đã chết rồi. Nàng nhận được Hà Tiểu Thúy lắp bắp đánh qua gọi điện thoại tới lúc, một chút cũng không có ý thức được vấn đề có nghiêm trọng như vậy. Hà Tiểu Thúy chính mình cũng không biết là cái gì bản án sao. Chúng ta đã đến nhà ga, người ở đâu? Vương Vi lập tức thở phào một cái, lập tức đem chính mình vị trí cụ thể nói với Bạch Kiều Kiều. Ai, bên này vừa cúp điện thoại, Vương Vi bên tai tựu vang lên Đường Y y tế thanh tế khí tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu hướng chủ phòng ngủ xem xét, chỉ thấy Đường Y khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đắc đỏ bừng, chính mắt ba ba địa nhìn qua hắn. Cô nương này có lẽ hay là rất hiểu chuyện, cũng không có la to, cứ như vậy ngoan ngoãn mà nằm ở trên giường, đợi Vương Vi nói chuyện điện thoại xong mới lên tiếng. Cũng không nghĩ tới Đường Uy con gái là loại này dịu dàng tính cách. Ngươi cho ta cởi dây, ta bất loạn chạy. Đường Y Y thấp giọng nói ra, thanh âm rất kiều, ngữ khí rất nhu, sợ hãi. Tốt, Vương Vi không có nghĩ như thế nào, đứng dậy tự hướng trong phòng ngủ đi. Biết rõ viện binh đã đến, Vương Cảnh Quan trong đầu một khối đại thạch đầu rơi xuống đất, thoải mái đắc vô cùng. Đợi đi đến bên giường, chứng kiến hơi mỏng chăn phủ giường hạ, bó chặt lấy cái kia có lồi có lõm thân hình, Vương Vi mới ý thức tới không ổn, trên mặt hơi đỏ lên, nói ra, người nhịn nữa thoáng một tí, lập tức thì có nữ cảnh sát đến rồi, đợi nàng cho ngươi giải dây thừng tương đối khá. Đường Y Y nhưng có chút khó hiểu, muốn nói nam nữ hữu biệt, Đường Y Y đương nhiên là biết đến, nhưng Vương Vi tựa hồ nên vậy xem như cái ngoại lệ. Người này vừa rồi không đều nhìn cái thông thấu, hiện tại tại sao lại chú ý bắt đầu đứng dậy nữ hài? Rốt cuộc tuổi còn nhỏ lấy, tâm tư đặc biệt đơn giản. Vương Vi khó được đỏ mặt lên, cũng không nhiều giải thích, trong chớp mắt lại đi ra ngoài, đến cạnh cửa, bỗng nhiên quay đầu lại, nói ra, đã quên nói cho ngươi biết, đợi tí nữa lúc ra cửa, nhắm mắt lại, đừng loạn xem. Trên mặt đất có rất nhiều huyết, Vốn là Vương Vi muốn nói cho hắn biết, trong phòng khách có cụ Huyết Hồ thi thể. Lời nói đến bên miệng lại thay đổi. 16 tuổi tiểu cô nương, có lẽ hay là không muốn tận mắt thấy như vậy huyết tinh tàn nhẫn tràng diện mới tốt. Bằng không thì khẳng định lưu lại tâm lý oán hận, làm ác mộng, nha. Đường Yêu Yêu lại ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Vương Vi trong phòng khách ngồi xuống, lúc này mới nhớ tới cho mình điểm điếu thuốc, thật sâu rút một ngụm, thoải mái, rất nhanh. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, Bạch Kiều Kiều bọn hắn đến. Vương Vi có thể nghe ra Bạch Kiều Kiều tiếng bước chân. Đây cũng là Vương Vi nhạy cảm trực giác đồng dạng sản phẩm phụ. Thật cũng không nói là hắn và Bạch Kiều Kiều đánh cho như vậy mấy lần quan hệ có thể nghe ra Bạch Kiều Kiều tiếng bước chân. Mấu chốt tại cái khác thời không. Hắn và Bạch Kiều Kiều đồng sự rất nhiều năm. Bạch đại đội tiếng bước chân với hắn mà nói rất quen thuộc. Đương nhiên, đơn thuần bằng tiếng bước chân làm ra phán đoán khẳng định chẳng phải đáng tin cậy. Cho nên tại mở cửa trước kia, Vương Vi hay là trước đặt cửa phòng cùng Bạch Kiều Kiều xác nhận thoáng một tí. Lúc này mới mở cửa phòng, mặc đồng phục cảnh sát Bạch Kiều Kiều cùng ba gã nam đồng sự ra hiện tại ngoài cửa. Muộn như vậy còn ăn mặc đồng phục cảnh sát, Vương Vi không khỏi nhìn nhiều Bạch đại đội vài lần. Bởi vì thường xuyên muốn xâm nhập dân gian tra án, vì không làm cho quần chúng chú ý. Nói như vậy, trọng án đại đội mọi người ưa thích xuyên đeo y phục thường. Họp, Bạch Kiều Kiều làm đơn giản nhất sáng tỏ giới thiệu. Vương Vi nhẹ gật đầu, thân thể lệch lạc, mở ra thông đạo, vài người đi vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được Miêu Ca máu me nhầy nhụa thi thể. Không khỏi đều kinh hãi, người nổ súng, Bạch Kiều Kiều hỏi, sau khi vào cửa, tiểu tử này đang tại áp dụng phạm tội, hắn chứng kiến ta liền cho bạt súng. Bạch Kiều Kiều ánh mắt lập tức quét đến nhị hổ trên người. Đây là đồng lõa, đúng, người bị hại nì, Vương Vi hướng trong phòng ngủ một nao miệng. Nói ra, bên trong nằm đâu rồi? Gọi Đường Y, là Đường Uy con gái. Gột, lão đại, phiền toái ngươi đi vào cho nàng cỡi dây. Vương Vi mặc dù không có nói rõ, nhưng Bạch Kiều Kiều hạng thông minh, đơn theo thần thái của hắn trung tựu ý thức được là chuyện gì xảy ra. Lúc này nhẹ gật đầu, đi vào phòng ngủ, thuận tay giữ cửa hờ khép. Bên này Bạch Kiều Kiều sau khi tới, hết thảy đều ở đâu vào đấy chỗ đặt. Bên kia Đường Uy lại bị bọn cướp lừa gạt đắc bao quanh loạn truyền. Muốn nói Đường tổng thực lực, thật không là náp, tại ngân hàng đã muốn tan tầm dưới tình huống. Rõ ràng còn là trong thời gian rất ngắn tự gom góp hơn 70 vạn tiền mặt. Cùng bọn cướp liên lạc, bọn cướp nói hơn 70 vạn cũng chấp nhận, trước lấy tới nói sau. Vì vậy Đường Uy tựu mang theo một cái đại túi sách lên chính mình màu đen đại xe Audi. Hơn 70 vạn tiền mặt, tuyệt đại bộ phận là 100 nguyên khoán, chỉ có số ít là 50 nguyên mặt giá trị, cộng lại cũng có gần 20 cân. Rất nặng. Đường tổng đã muốn rất nhiều năm không có tự mình đề cập qua nặng như vậy cái túi. Nhưng lần trở lại này không có biện pháp. Bọn cướp nói được rõ ràng, chỉ cho phép một mình hắn ra mặt giao dịch. Nếu như chứng kiến có những người khác, bọn cướp trực tiếp giết con tin. Đối với bọn cướp nói ra yêu cầu này, Mễ Lan cùng Tiểu Cao đều phản đối. Lão bản, việc này rõ ràng là sai vượng sai xử. Ta lo lắng, bọn hắn căn bản chính là hướng về phía ngươi tới. Một mình ngươi đi, tránh hợp tâm ý của bọn hắn. Tiểu Cao hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Đối với Đường Uy tại ngoại cảnh những quan hệ kia, Tiểu Cao rõ ràng nhất. Đường Uy mỗi lần xuất cảnh, cơ hồ đều có Tiểu Cao cùng đi. Nói Tiểu Cao là Đường Uy nhất thiếp thân người, ngay Mễ Lan đều không có biện pháp không phục. Từ nơi này chút ít bọn cướp mỗi tiếng nói cử động đến xem, cũng không phải là bình thường bắt cóc phạm tội. trả thù ý tương đương rõ ràng. Mễ Lan cũng gật đầu nói, bọn hắn nếu lo lắng lời mà nói, ta với ngươi cùng đi, ta là nữ, bọn hắn nên vậy không sợ. Đường Uy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, không được. Đường Uy cách nghĩ cũng rất đơn giản, nếu thật là trả thù, đã có một đứa con gái trong tay bọn họ, cũng không cần phải lại đáp trước lão bà, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đường Uy dù sao cũng là nam tử hán, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú nhiều lắm, còn có thoát hiểm cơ hội. Tăng thêm Mễ Lan lời mà nói, lời nói không dễ nghe, thuần túy chính là vướng víu, bên này vẫn còn rối rắm. Bọn cướp điện thoại lại reo lên, Đường Tổng, như thế nào còn không xuất phát, nói cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta đúng vậy rất có hạn, ngươi động tác nhanh chóng điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.